Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 736, chương 3, thi khối bính đồ. 1. Xin lỗi, Đinh chuyên gia, tiểu thư An Kỳ buổi chiều không rảnh. Hoàng Ngọc nói, ồ, thật sao? Bây giờ nàng là minh tinh, có đủ loại xã giao, bề bộn nhiều việc, không có thời gian rảnh rỗi với một cái tâm lý thầy thuốc tiêu phí thời gian. Nếu như này để cho bát quái truyền thông biết, còn tưởng rằng nàng xảy ra trạng huống gì đây. Đinh Tiềm cau mày một cái, toát ra thật sâu chán ghét. Tưởng Vũ Hinh nhìn Song Phương tràn ngập mùi thuốc súng, vội vàng hướng Đinh Tiềm giải thích. Đúng như vậy, Đinh Y Sinh, có ra đồ trang điểm công ty hẹn ta một hồi gặp mặt. Nói một chút đại sứ hình tượng sự tình, phòng trừng trạng vạng tối có thể kết thúc, đến thời điểm ta với ngươi liên lạc. Chấm ngoặc kép, buổi tối ngươi cũng không có thời gian a. An Kỳ, Hoàng Ngọc cắt đứt, buổi tối ta còn muốn mang ngươi lên tham gia Bưu Luân Dạ Yến đây. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh nhìn Đinh Tiềm âm u biểu tình, có chút hốt hoảng, suy nghĩ có muốn cự tuyệt hay không. Hoàng Ngọc, Thẩm Cường lúc này đi tới, âm ngầm giật nhẹ nàng cánh tay, đi lên giảng hòa nói, Hoàng Giám Đốc mới tới Lam Kinh, rất nhiều địa phương cũng còn chưa quen thuộc, An Nghì liền nhiều cùng hắn vòng vo một chút, cũng coi như tận tình địa chủ chứ sao. Lại nói, ta hiện tại còn muốn mời Đinh Y Sinh đâu rồi, hai ta cũng thời gian bao lâu không gặp, thật tốt ôn chuyện một chút, bộ này kịch còn phải dựa vào Đinh Y Sinh hỗ trợ nhiều hơn đây. Đinh Tiềm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Trầm lão bản, người thật là càng ngày càng biết làm người rồi. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Thẩm Cường lắc đầu than thở. Hoàng Ngọc dừng dưng hỏi Thẩm Cường, thế nào, người với hắn rất quen? Quen thuộc đến chưa nói tới, đã từng quen biết, bất quá lúc đó hắn cũng không như vậy, hay lại là thật có phong độ một người, không biết gần đây thế nào, thoáng cái biến thành như vậy. Hoàng Ngọc dư quang liếc một cái bên người Tưởng Vũ Hinh, nửa đùa nửa thật đạo, chỉ sợ là ăn đến chua bồ đào đi, có vài người đến lượt cân nhắc một chút chính mình phân lượng, không muốn ý nghĩ ngu ngốc. Hắn lời này là cố ý nói cho Đinh Tiềm nghe. Đinh Tiềm mới vừa đi ra phòng họp, Hoàng Ngọc tiếng cười nói âm rõ ràng nghe vào tai đóa bên trong. Hắn đi tới cửa thang máy, còn thang máy chậm chạp xuống đến lầu 1, xuyên qua đại sảnh lúc, từ trong túi móc ra chai thuốc, đổ ra một cái miếng thuốc ném vào trong miệng, cau mày nuốt xuống, đứng tại chỗ bình tĩnh trong chốc lát. Tựa hồ cảm giác dễ chịu hơn một chút. Hắn thay Hoàng Ngọc vui mừng mới vừa rồi không có bị hắn một quyền đem mũi đánh lệch. Nếu như không phải là cậy vào hắn cái kia có tiền cha, hắn cái gì cũng không phải. Một cái nam nhân đi tới trước mặt Đinh Tiềm, hỏi hắn, ngươi có khỏe không? Ta không sao. Đến khi Đinh Tiềm thấy rõ ràng trước mặt nói chuyện người này, không khỏi ngây ngẩn. Đứng ở trước mặt không là người khác, chính là điều tra hình sự cục đặc án tổ tổ trưởng Đỗ Chí Huân. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Đinh Tiềm hỏi, đương nhiên là chờ ngươi a, chờ ta. Đúng vậy, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta sáng sớm cho ngươi bệnh viện gọi điện thoại, nói ngươi hôm nay tới Lam Kinh với công ty nghệ thuật Thẩm Tiên Sinh gặp mặt. Ta nghe nói qua ngươi biết diễn viên Thẩm Cường, là hắn đó mở công ty, chắc là với hắn gặp mặt đi. Ta liền vận dụng một ít thủ đoạn tra một chút, biết được các ngươi ở chỗ này họp, nghe nói là muốn đóng phim đúng không? Hoắc, ngươi đây là coi ta là thành hiềm nghi phạm rồi. Nhận biết ngươi thật đúng là thật nguy hiểm. Đinh Tiềm rất bất đắc dĩ, bất quá như đã nói qua, ngươi làm sao bị bệnh, ta đều hơi kém không dám nhận thức ngươi. Mấy tháng không thấy, Đinh Tiềm biến hóa lớn đem Đỗ Chí Huân cũng sợ hết hồn. Mới vừa rồi còn nhìn hắn hướng trong miệng uống thuốc đây. Há, không có gì, chính là gần đây quá mệt mỏi. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Xem ra là lại có tân vụ án đi. Đinh Tiềm đổi chủ đề. Đúng vậy, lần này vụ án này có lẽ ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Phải không? Lại cùng nhau kéo Cần Dương bầm thây án kiện. Đinh Tiềm thần sắc khẽ biến. Ngươi hoài nghi với năm đó kéo Cần Dương bầm thây án kiện có liên quan? Không quá có thể đi. Vụ án kia không phải là đã sớm kết án ấy ư? Hung thủ cũng tìm được. Đúng vậy, ban đầu cũng là ngươi tìm tới hung thủ đâu rồi. Phẫu thuật thẩm mỹ thầy thuốc Lữ Chính Khải. Mặc dù tra được hắn lúc hắn đã chết, bất quá chứng cứ xác thật, không có gì nghi vấn. Ở đó sau đó, cũng quả thật liền chưa từng xảy ra tương tự bầm thây án kiện. Cho đến 3 ngày trước, nếu như ngươi xem báo chí lời nói, vụ án này qua báo chí đã đăng. Ta nghe nói vụ án này, nhưng qua báo chí nói rất sơ lược, cũng không có chiếu với năm đó bầm thây án kiện có liên quan a. Vậy còn dùng chiếu ấy ư? Cách nhau bất quá 2 năm, lại vừa là trực tiếp dùng kéo Cần Dương bầm thây án kiện là tựa đề. Coi như không phải là cùng một cái hung thủ, xem báo nhân cũng nhất định sẽ nghĩ tới phương diện kia. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Như vậy vụ án vốn là hẳn bảo mật, nhưng là đội hình cảnh công việc không có làm xong, để cho pháp chế nhật báo phóng viên đem thư hơi thở đào lên. Bây giờ phía trên làm áp lực, yêu cầu mau sớm phá án. Chúng ta áp lực rất lớn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Kia vụ án này có khó khăn gì sao? Lớn nhất khó khăn chính là chúng ta đến bây giờ còn không có tìm được người bị hại thi thể. Không tìm được thi thể. Đinh Tiềm thật bất ngờ. Vậy các ngươi làm sao biết nhận định là bầm thây án kiện? Có một tái qua đường tài xế chính mắt thấy bầm thây vụ án phát sinh sinh. Thấy hung thủ đem thi khối bỏ vào một cái màu bạc kéo Cần trong dương. Hắn đem về ra hậu báo rồi cảnh sát đến khi chạy tới hiện trường phát hiện án lúc. Nơi đó đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn lại thật là ít ỏi vết máu. Qua báo chí nói bầm thây địa điểm là đang ở Giang Lăng khu. Dưới cầu cạn, chấm ngoặc kép là trải qua Phong Diệp Hồ Gôn câu lạc bộ Hoàn Lăng quốc lộ cùng cầu cạn đan chéo cái kia địa. Phương, theo người xem xưng, vụ án phát sinh thời gian là ở buổi tối 11 điểm tả hữu. Cái kia địa phương chỗ ngoại khâu, tương đối thiên về, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hung thủ mới dám ở nơi nào gây án. Bất quá can đảm cũng là đủ kinh người. Phong Diệp Hồ Gôn câu lạc bộ. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ. Thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi. Há, không có gì. Ngươi nói, vụ án này vốn là Lam Kinh đội hình cảnh tiếp. Cố Tông Trạch tìm ta hỗ trợ. Nhìn xem có thể hay không tìm ra một ít đầu mối. Ta đem vụ án này muốn đơn giản, thấy tên hung thủ này lộ thiên gây án, nhất định sẽ bộc lộ ra vụ án phát sinh trước sau hắn và người bị hại hành động đường đi. Sẽ để cho Cố Tông Trạch phái người đi tìm càng nhiều người xem. Điều lấy chung quanh con đường theo dõi, nhưng là không thu hoạch được gì. Thi thể kia tìm được chưa? Đỗ Chí Huân lắc đầu. Điều này cũng làm cho ta không nghĩ tới. Dưới tình huống bình thường, hung thủ phân thây là vì dễ dàng cho vứt xác, cùng với ẩn núp người bị hại thân phận, trì hoãn cảnh sát xác nhận người bị hại thân phận thời gian. Năm đó Lữ Chính Khải là một đặc biệt, hắn cũng không đem bị người hại làm người lớn nhìn, bầm thây là vì thỏa mãn hắn thay đổi thái trong lòng dục vọng. Giống như hắn người như vậy dù sao rất hiếm thấy. Cho nên ta cảm thấy được vụ án này hung mặc dù thủ đồng dạng là dùng kéo Cần Dương lắp đặt thi khối. Đều chỉ là vì vứt xác thuận lợi. Vụ án phát sinh địa điểm bên ngoài khâu. Kiến trúc mật độ thấp. Cây cối tươi tốt. Có rất nhiều tĩnh lặng địa phương. Là rất lý tưởng địa điểm vứt xác. Nhưng là cho tới bây giờ. Cố Tông Trạch liền một cái thi khối đều không tìm tới. Đây cũng là có chút ly kỳ. Đinh Tiềm cũng không khỏi hứng thú, chẳng lẽ hung thủ không có vứt xác, mà là đem một cái dương thi khối mang đi? Suy luận này ta muốn quá, nhưng là từ đạo lý đã nói không thông. Hung thủ ở lộ đồ chó nhân bầm thây, lại đem thi khối chứa ở kéo cần trong dương mang theo bên người. Hoàn toàn là trái ngược lẽ thường cách làm a. Loại này quỷ quyệt phong cách ngược lại có mấy phần giống như Lữ Chính Khải. Bất quá gây án phương thức lại hoàn toàn bất đồng. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.